mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 175, bị thương vì sao không nói, 2. Góc truyện audio.com, nhất là nghĩ đến cô và Doãn Sơ Hạ đổ ước, Trần Nguyên cũng mà bình thường trở lại, mà bên trên, mới, chủy chủy, kỳ, trong, văn, đã gặp nàng như vậy cố gắng, dù cho đến lúc đó thua, cũng không có cái gì nhưng tiếc nuối đấy. Cố ra, Tô Niên Niên trong lòng cất giấu sự tình, bước chân lạnh nhạt nhẹ nhàng mà bắt đầu, rón ra rón rén đẩy ra Cố ra cửa, lại bị trước mắt một màn sợ ngây người. Cố Tử Thần mới từ lầu một phòng tắm đi tới, rộng chật vật mông, lộ ra tu mềm dai hữu lực cơ bắp, vài giọt bọt nước dọc theo đao gọt y hệt bên mặt đi xuống rơi. Chui vào hình dạng xinh đẹp tám khối cơ bụng và người dây câu xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều lặng im rồi. Tô Niên Niên ngơ ngác nhìn anh, hơn nửa ngày mới đó hét lên một tiếng, đồng thời xoay người qua. Ngươi làm gì mà không mặc quần áo? Cố Tử Thần, ngươi đùa giỡn lưu manh. Cố Tử Thần lông mi giật giật. Tô Niên Niên, nơi này là nhà của ta. Một câu ngắn gọn sáng tỏ. Tô Niên Niên mặt đỏ dần. Khá tốt Cố Tử Thần bên hông còn buộc lại một đầu màu trắng khăn tắm. Bằng không thật sự là bị chơi khăm rồi. Cô ngập ngừng nói, vậy ngươi cũng phải mặc quần áo đó. Chú ý hình tượng, Cố Tử Thần mấp máy môi. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Không có đang tiếp tục trêu chọc cô, mà là nhặt lên trên ghế sofa quần áo chụp vào đi lên. Ngươi đi không có à? Tô Niên Niên thấy hắn một mực không có động tĩnh, lén lút sau này liếc một cái. Cố Tử Thần quần đã mặc vào, áo vung lên mặc một nửa, sau lưng vết thương như ẩn như hiện. Tô Niên Niên trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua ngày đó tình cảnh. Tại Cố gia khu nhà cũ, là Cố Tử Thần ôm cô quẳng xuống bậc thang đấy. Cô bị anh vòng trong ngực còn bị chạc chân, huống chi là dưới thân thể cùng mặt đất tiếp xúc Cố Tử Thần. Tô Niên Niên cắn cắn môi, hỏi, Cố Tử Thần, trên lưng ngươi tổn thương là như thế nào? Cố Tử Thần mặc quần áo động tác ngừng tạm, lại rất nhanh khôi phục, chậm rãi mặc xong quần áo. Giọng điệu cũng là nhàn nhạt đấy. Không có gì, ngươi hoa mắt mà thôi. Tô Niên Niên nhíu hạ lông mi, cô vừa rồi xem rất rõ ràng. Cố Tử Thần trên lưng quả thật có tổn thương, tuyệt đối không thể nào là cô nhìn lầm. Cô tiến lên đi rồi một bước, giọng điệu là trước nay chưa có cấp bách. Tôi không nhìn lầm, ngươi chớ gạt ta rồi. Ngươi đem quần áo thoát khỏi cho ta xem. Cố Tử Thần cầm lấy trên bàn ly nhấp nước miếng. Nói sang chuyện khác, Tô Niên Niên, tôi bây giờ muốn hỏi một chút đùa giỡn lưu manh người là ai? Nào có đến nam hài tử trong nhà làm cho nhân gia cởi quần áo đấy? Còn có, bài tập của ngươi viết xong sao? Tô Niên Niên nóng nảy, đem cặp đặt xuống, ánh mắt hung ba ba, trừng mắt, đấy, tôi mặc kệ, ngươi cho ta xem. Cố Tử Thần nhìn cô tức giận đôi má, không hiểu cảm thấy mềm lòng. Anh dừng một chút, đem áo cởi ra, Tô Niên Niên lúc này đã không dành thưởng thức anh tốt dáng người, mà là hồi hộp vậy quan sát phía sau hắn thương thế. Đằng sau tất cả đều là chảy ra. Có mấy cái vết thương đặc biệt rõ ràng, hẳn là dập đầu đến trên bậc thang góc cạnh đụng đi ra đấy. Bởi vì không có kịp thời xử lý miệng vết thương nguyên nhân. Tổn thương nghiêm trọng địa phương miệng vết thương xé rách lợi hại hơn. Nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình. Cố Tử Thần, ngươi là heo sao, bị thương vì sao không nói? Vì sao không nhìn tới bác sĩ? Ngươi có phải hay không ngốc? Tô Niên Niên tức giận la hét, Cố Tử Thần trầm mặc, vốn không muốn nói chuyện, nhưng khi nhìn đến Tô Niên Niên một bộ lo lắng. Hơn nữa nhanh muốn khóc lên biểu lộ, anh thở dài, nói, không có gì trở ngại, hai ngày nữa thì tốt rồi, ngươi không cần lo lắng. Tô Niên Niên gần như muốn giống ta đương nhiên lo lắng tôi làm sao có thể không lo lắng. Nhưng là Nhu Nhu và Đậu Đậu còn nói không thể trước tỏ tình. Cũng không thể biểu hiện ra bản thân đối với hắn thích. Cách chương.